Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734. Loạn lên, cây này lớn bao nhiêu? Sở hữu nhìn thấy người, đều không cách nào hình dung, bởi vì, bọn hắn căn bản không có nhìn thấy cây này toàn cảnh. Bọn hắn nhìn thấy vẻn vẹn một phần nhỏ thân cây, càng nhiều bộ phận, đã sớm xuyên phá tầng mây, đạt đến thường nhân ánh mắt vô pháp với tới độ cao. Khi một số thị lực hơn người hạng người chuẩn bị tinh tế dò xét lúc, cây này biến mất, liền như là nó đột nhiên xuất hiện. Nó biến mất, cũng là như vậy đột nhiên. Thậm chí, ngay cả một giây không đến. Nhưng thấy cảnh này đám người, lại là giống như điên hướng về Mayor of Iceland đồ thư quán phụ cận phóng đi. Những người này ở bình thường nhìn thấy cái này thật lớn cây cối mặc dù sẽ kinh ngạc. Nhưng tuyệt sẽ không điên cuồng, đặc biệt là một số trải qua thần kỳ sự vật khảo nghiệm thần bí bên cạnh nhân sĩ. Nhưng ở thời điểm này, điên cuồng nhất đúng vậy nhóm người này. Bọn hắn tới nơi này nguyên nhân là cái gì, không phải là vì những cái kia hư vô phiêu miểu thần thoại truyền thuyết chi vật sao? Cứ việc phần lớn người đáy lòng không cho rằng những này là thật. Nhưng vẫn như cũ xuất hiện ở Mayor of Iceland đám người. Cái nào không phải đáy lòng có mang may mắn, khi cái này một tia may mắn cùng đại thụ kia ảo ảnh tướng sau khi va chạm mà ni. Trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn chỉ còn lại có một cái suy nghĩ. Thế giới thụ, cái kia khỏa to lớn vô cùng thụ đúng vậy truyền thuyết bên trong chèo chống toàn bộ thế giới thế. Giới thụ, như vậy, vì sao lại xuất hiện thế giới thụ ảo ảnh thế giới thụ quả thực? Chỉ có cái này một cái khả năng, không còn có cái khác khả năng, vô số thần bí bên cạnh nhân sĩ tôn hướng nơi này. Bọn hắn căn bản không nhìn lấy Mayor of Iceland đồ thư quán đại môn. Trực tiếp phá cửa mà vào, phảng phất là quá cảnh như châu chấu bắt đầu lục soát toàn bộ đồ thư quán. Ở những này thần bí bên cạnh nhân sĩ bên trong, không thiếu một số có được đặc thù năng lực người. Rất nhanh, những người này đã tìm được địa hạ nhất tầng. Sau đó, bọn hắn phát hiện tràn ngập dị hương mật đạo, cùng trong mật đạo cửa ngầm ni mỗi một lần phát hiện, đều khiến cái này người phấn chấn dị thường. Mỗi một lần phát hiện, đều khiến cái này người trong lòng sát cơ. Thế giới thụ quả thực có mấy cái ai cũng không biết. Nhưng lớn nhất khả năng liền là một cái, ở chỉ có một cái điều kiện tiên quyết. Ai nguyện ý cùng người bên ngoài chia sẻ cơ hội như vậy phải biết. Ăn thế giới bên dưới thụ quả thực, là có thể thành thần. Sắp thành thần cơ hội chắp tay nhường cho người đừng nói giỡn. Những người này cảnh giác, đề phòng lẫn nhau, khi tiến vào gian phòng kia, nhìn thấy trên bàn phong cách cổ xưa hộp lúc, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, nếu như nói trước đó còn có điều thu liễm lời nói. Theo hộp xuất hiện, đã không cần, sau cùng một khối tấm màn che đều kéo xuống, còn muốn quan tâm cái gì? Một vòng ánh đao lướt qua, một cái đầu lâu bay lên, trong đám người, không biết là ai người đầu tiên xuất thủ, liền tựa như là quân bài domino, một đám người loạn chiến thành một đoàn, quyền cước ở giữa, đao quang kiếm ảnh, chú trong tiếng nói, liệt diễm băng xương, cái này đến cái khác người ngã xuống. Máu tươi đã sớm rót đầy trước mắt không lớn gian phòng. Thi thể càng là chồng lít nha lít nhít, nhưng còn có nhiều người hơn, không sợ hãi chút nào xông vào trong đó. Chiến đấu kéo dài mấy canh giờ, thẳng đến một vị tốc độ cực nhanh, linh hoạt đa dạng thần bí bên cạnh nhân sĩ, ôm hộp tiến nhập thông hướng ra phía ngoài mật đào, dừng lại, đem thế giới thụ quả thực lưu lại. Thanh âm như vậy liên tiếp. Lẫn nhau chiến đấu mọi người đối đục nước béo cò người giận mắt mà khiển trách. Tiếp theo, đúng vậy một phen truy đuổi. Thông hướng bên ngoài mật đạo không dài. Chỉ có 4,50 m. Đối với vị này tốc độ cực nhanh thần bí bên cạnh nhân sĩ tới nói. Thật là mấy hơi thở sự tinh. Nhưng làm hắn chui ra mật đạo. Hướng về sớm liền chuẩn bị xong bí ẩn đặt chân mà đi lúc. Bước chân lại là không tự chủ ngừng, vị này thần bí bên cạnh nhân sĩ trừng lớn song mắt nhìn trước mắt. những cái kia truy đuổi ở phía sau thần bí bên cạnh nhân sĩ. Xông ra mật đạo về sau, liền thấy ngu ngơ tại nguyên chỗ đối phương, nhao nhao vui mừng quá đỗi, đem thế giới thụ quả thực giao, lời nói vẫn chưa nói xong. Những người này cũng phát hiện không thích hợp, bọn hắn theo bản năng xoay đầu chung quanh, khi thấy rõ người đứng đối diện lúc, lời nói kia lại là không tự chủ nuốt trở vào. Càng nhiều kẻ rượt đuổi xuất hiện, thế nhưng như trước đó người, ngu ngơ nguyên địa, không biết làm sao, cho dù là bọn họ bên này tụ tập hơn 100 người. Đối diện chỉ có 20 người, nhưng nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối một phương, lại là lấy ánh mắt sợ hãi nhìn lấy đối diện, bởi vì, đó là, 20 liệp khuyển, trưởng giả quốc hội, bên trong, thanh danh hiển hách, 20 liệp khuyển. Bình thường, chỉ cần một trong số đó, cũng đủ để cho người trong lòng run sợ, nhưng bây giờ, 20 liệp khuyển toàn viên đến đông đủ. Lần trước, 20 liệp khuyển toàn viên đến đông đủ tiêu diệt ở Thánh Di hội, bên trong như mặt trời ban. Chưa sư thiếu giáo hội, lần này, xong đời, tất cả mọi người đáy lòng tràn đầy tuyệt vọng, Melanie nửa cái thân thể biến mất ở trong bóng tối, trắng tóc màu vàng, ở dưới ánh trăng tản ra từng tia hàn ý lạnh lẽo. Khi nàng ánh mắt đảo qua lúc, cái này tia hàn ý liền như là cực bắc chi địa gió lạnh. Thổi khắp cả ở đây trái tim tất cả mọi người phi. Để cho người ta không rét mà run. Giao ra, Melanie thản nhiên nói. Ôm trong ngực hộp thần bí bên cạnh nhân sĩ trên mặt do dự. Cuối cùng, lại là cắn răng một cái. Xoay người chạy, thành thần dụ hoặc thật sự là quá lớn. Lớn đến đủ để cho đối phương bắt buộc mạo hiểm. Mà lại, đối phương không cho rằng lấy mình tốc độ sẽ không có cơ hội. Cơ hồ là xoay người một cái, vị này thần bí bên cạnh nhân sĩ thủ trưởng liền chuẩn bị mở ra hộp. Thế giới thụ quả thực nuốt tự nhiên không phải sự tình đơn giản. Thậm chí, mở ra hộp đều cần nhất định thủ pháp. Bất quá, cho tới bây giờ vị này thần bí bên cạnh nhân sĩ lại không để ý tới nhiều như vậy. Chỉ là, vị này thần bí bên cạnh nhân sĩ đầu ngón tay mới vừa vặn đụng chạm lấy hộp lúc. Hắn đã cảm thấy cổ tay mát lạnh, tiếp theo, hắn hoảng sợ nhìn lấy bàn tay của mình từ chỗ cổ tay rơi xuống. Không phải một cái, là một đôi, vị này thần bí bên cạnh nhân sĩ hai tay chẳng biết lúc nào bị cắt đứt. Hộp từ giữa không trung rơi xuống, nhưng lại bị một người trẻ tuổi tiếp nhận. Sau đó, đối phương một cái lắc mình xuất hiện ở Melanie bên cạnh. Đem hộp giao cho Melanie. Trừ bỏ, 20 liệp khuyển bên ngoài thần bí bên cạnh nhân sĩ. Căn bản không có thấy rõ ràng cái này vị trẻ tuổi động thủ. Bất luận là đột nhiên xuất hiện, vẫn là lần nữa biến mất. Chỉ có khi người trẻ tuổi dừng bước lại lúc, bọn hắn mới có thể nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Cái này, đây chính là, 20 liệp khuyển sao. Thật là đáng sợ, nỉ non tự nói âm thanh truyền đến. Bên này người càng phát hoảng sợ, mà làm tân tấn, 20 liệp khuyển, người trẻ tuổi lại là đắc ý cười một tiếng. Hắn cho là mình làm được đầy đủ tốt, hơi có vẻ đắc ý người trẻ tuổi, khinh bỉ nhìn người đối diện, thật coi là thế giới thụ quả thực còn tại trong hộp sao. Trước đó dị tượng vì cái gì xuất hiện khẳng định là có người nhanh chân đến trước. Hắn mở ra hộp, lộ ra thế giới thụ quả thực khí tức. Mới có thể xuất hiện dị tượng. Một đám ngu xuẩn, các ngươi bị im miệng. Cổ nhĩ tư, lời của người tuổi trẻ còn chưa nói hết liền bị Melanie cắt ngang. Vị này khí chất băng lãnh 20 liệp khuyển một trong. Nhìn chằm chằm tân tấn đồng bạn, người trẻ tuổi lập tức e ngại một thấp đầu. Melanie lần nữa thấp đầu, nhìn trong tay hộp, đầu ngón tay của nàng vuốt ve hộp chất liệu. Bên trên tràn đầy dấu vết tháng năm Mani cái kia tại bình thường người xem ra đúng vậy một loại. Hiện tượng bình thường, nhưng ở Melanie trong mắt, lại đại biểu cho mặt khác một loại hàm nghĩa. Nàng mở ra hộp, một cỗ đặc biệt, tràn ngập sinh cơ bừng bừng khí tức đột nhiên xuất hiện. Cho dù là đứng cực xa người, đều có thể cảm nhận được một tia ấm áp, hơi gần một chút người. càng là có thể phát hiện trên người mình thương thế chính đang chậm rãi khôi phục. Có thể so với trị liệu chi thuật như vậy hiệu quả. Khiến cho những người này phát ra trận trận kinh hô. 3. Melanie khép lại hộp, phong tỏa toàn bộ Mayor of Iceland. Tất cả mọi người chỉ được phép vào. Không cho phép ra, cho ta đem ra hỏa kia tìm ra. Về phần bọn hắn, một tên cũng không để lại. Melanie nói như vậy xong. Cái thứ nhất liền xông về đối diện. Tuổi trẻ tân tấn, 20 liệp khuyển theo sát phía sau. Còn lại, 20 liệp khuyển thì mang theo khát máu tiếng cười gia nhập trong đó. Trước tờ mờ sáng một khắc, Mayor of Iceland nào đó khối khu vực máu chảy thành sông. Mà càng nhiều khu vực thì lâm vào quỷ dị trong bình tĩnh. Cho dù là nhất huyên náo dạ tràng, cũng ở đêm đó thật sớm kết thúc. Cái này đến cái khác điện thoại, một đầu lại một đầu tin tức, rối rít từ Mayor of Iceland truyền hướng bốn phương tám hướng. Trưởng giả quốc hội khủng bố, đều không chút nào có thể ngăn cản mọi người đối với thế giới thụ quả thực cuồng nhiệt. Càng nhiều người, càng nhiều thế lực chen chúc mà tới. Sáng sớm, vừa mới ngồi vào bên cạnh bàn ăn Tần Nhiên, liền nhận được nữ bí thư thông báo. Silly, đàn đông nữ tu sĩ cầu kiến. Hết chương.